Chương 07, phản phái quá khó khăn. Bất quá Cố Nguyên Hằng chỉ là muốn gặp cái này mai bất phàm đan dược, bởi vì hắn biết rõ thú vương đan giá trị, cho dù hắn cực kỳ khát vọng, cũng không thể tùy tiện nhận lấy. Có thế Thúy Thúy không biết Cố Nguyên Hằng còn muốn mặt, nàng lập tức cảnh giác giữ chặt Tiến Du ống tay áo. Đại tiểu thư, thú vương đan không thể cho Cố Nguyên Hằng. Đại tiểu thư ngài nhìn tiểu tiểu thiếu gia nhiều ưa thích về tông môn, có thế ngài nếu như là đem thú vương đan cho ra đi, đại trưởng lão cùng thanh đường tiểu thư nhất định sẽ đem ngài cùng tiểu tiểu thiếu gia quét ra tông. Thúy Thúy thấy rõ hết thể gấp rút trần thuật. Cố Nguyên Hằng, đại tiểu thư ngài ngẫm lại xem, vừa rồi đại trưởng lão liền muốn trừ một cái phản tông danh tiếng cho ngài, nếu không phải chụp tại thú vương đan lợi hại, hắn còn phải chiếm tông chủ đại vị. Đem ngài một nhà đều quét ra tông để cho tông chủ lão gia đều không thể lại bảo vệ ngài cùng tiểu tiểu thiếu gia. Ngài suy nghĩ lại một chút. Thúy Thúy vừa nghĩ tới ngày xưa Yến Tử Du sắc mê tâm khiếu hành động, liền hận không thể đem hết thể tệ hại đều nói đến rõ ràng, căn bản không lưu ý. Đến Cố Nguyên Hằng bởi vì nàng khuyên can, sắc mặt đã là xanh trắng đan sen, mơ hồ còn mọc lên vài tia hắc khí. Đều là tức ngươi Cố Nguyên Hằng không thể nhịn được nữa muốn trách cứ cái này lời trẻ con tiểu tỷ. Bảo nàng chớ có nói bậy tám đạo ô hắn trong sạch, thế mà Yến Du thôi nghiêm túc nói ra, Thúy Thúy yên tâm, ta không cho. Cố Nguyên Hằng lập tức bị tức đến người ngưỡng ngựa trở mình, dù sao Yến Du bộ dạng này, rõ ràng nhận định hắn sẽ muốn, rõ ràng hắn không muốn, chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi. Nhớ tới ở đây, Cố Nguyên Hằng phế đi thật lớn kình, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng nổi giận, tận lực dùng ôn hòa ngữ khí thuyết minh nói, Tử Du, ngươi chớ hiểu lầm. Ta chỉ là khen ngươi trước đó lấy ra thú vương đan. Nha! Yến Du hứng hờ đáp lại. Cố Nguyên Hằng vừa nhìn liền biết, nàng căn bản không tin tưởng tức giận đến hắn kém chút không kèm được ôn nhuận công tử hình tượng. Có thế hắn vừa nghĩ tới, kia là một viên liền thương Ngô Tông Tông hồn đều bị kinh động thú vương đan. Hắn liền không thể không lần thứ hai trang hoàng bên trên ôn nhu nói, không biết Tử Du ngươi là từ chỗ nào được đến đan này. Dù là Yến Du nói qua, thú vương đan là chính nàng luyện. Hơn nữa sau này mỗi tháng đều sẽ luyện chế một viên, nhưng ngoại trừ đã chạy đi. Trưởng lão đường thú đường triển đường chủ, lại không có người tin tưởng lời này. Cho nên thú đường đường chủ giờ khắc này ở trưởng lão đường bên trong, không hề nghi ngờ bị nghi ngờ, triển đường chủ hẳn là thật cho rằng, cao y tỷ hệ u nha đầu kia là luyện chế viên kia thú vương đan người để lấy dâu cá chê cựu thái trưởng lão, mắt lộ ra cởi ý nói tiếp. Đừng nói kia Yến Tử Du nha đầu kia cho tới bây giờ đều bất học vô thuận, chỉ biết tự nhiên Yến Thanh cho nàng tài nguyên, liền tính nàng thật có thiên phú ngươi từng gặp 18 tuổi liền có thể luyện ra thú vương đan đan dược. Sư không, chưa từng. Thú đường đường chủ thừa nhận sự thật này, thế nhưng là hắn vẫn phải nói, chưa thấy qua, cũng chưa chắc đã nói lên Tử Du không thể. Ta ha Yến ngộ đánh gãy thú đường đường chủ lời nói, cười trao phúng nói, triển đường chủ, ngươi chẳng lẽ thực sự tin tưởng. Kia nha đầu chết tiệt kia lời nói a thú vương đan, tuy là dược đường chủ đều không thể luyện chế đến, nha đầu kia trên tay viên kia cấp bậc, nàng lại có thế triển đường chủ, cái này chê cười không buồn cười. Cũng không phải, như thế nghe xong liền giả vô cùng lời nói, triển lượng sơn ngươi thế mà tin, buồn cười đến cực điểm. Không ít tiến ngộ nơi này trưởng lão, cũng nhịn không được cười lên. Dù là Yến Du lấy ra thú vương đan, để cho rất nhiều người đều trở tay không kịp. Cũng làm cho Yến Ngộ không thể không từ bỏ, trừ cho nàng phản tông tội danh cơ hội tốt, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, bọn hắn liền nhận kinh sợ. Chẳng qua là lúc đó tình thế không tốt, Yến Ngộ cùng hắn người ủng hộ, mới quả quyết từ bỏ, vốn là muốn tốt thao tác, nhưng dưới mắt liền không đồng dạng Yến Ngộ ánh mắt sáng ngời nhìn xem một mực không nói chuyện Thái Nhị trưởng lão. Thái Nhị trưởng lão, ngài cũng nhìn thấy, huynh trưởng ta vì bảo vệ hắn nữ nhi kia. Liền trong tay có cao như vậy cấp bậc thú vương đan, đều một mình che giấu, cho nha đầu kia phiến tử, ngài đã xuất quan, cần phải vì ta thương nô, chủ trì công chính đại trưởng. Lão lời ấy sai rồi, ngươi có thế chứng minh, cái này thú vương đan chính là tổng chủ che giấu thú đường đường chủ cảm thấy, tiến ngộ lời này bản thân liền có sai lầm công chính. Đại trưởng lão lời ấy sai rồi, ngươi có thế chứng minh, cái này thú vương đan chính là tổng chủ che giấu thú đường đường chủ cảm thấy. Yến Ngộ lời này bản thân liền có sai lầm công chính. Lông mày trắng bệch mênh mang, hai mắt có thần thái nhị trưởng lão cu nở dê gật đầu nói, tiểu triển lời ấy không sai, tiểu thanh tử tuy là tông chủ, cũng không phải không thể có tài sản riêng. Theo lão hủ biết, những năm này hắn cho Tử Du nha đầu kia tài nguyên, cũng đều là hắn tài sản riêng đi. Thái nhị trưởng lao A Yến Ngộ lại thở phào một tiếng, nước mắt còn nói tới thì tới khóc không ra tiếng. Ta người huynh trưởng kia, hổ thẹn ngài tín nhiệm A ngài là không biết nói tới chỗ này. Yến Ngộ liền lộ ra một bộ nói không được nghẹn ngào hình dạng. Vẫn là một tên trưởng lão khác lập tức nói tiếp đưa ra một phần văn quyển. Đau lòng nhức óc nói, Thái nhị trưởng lão, ngài có chỗ không biết, tông chủ hắn thăm A, đây đều là chứng cứ bất quá chốc lát. Yến Ngộ nơi này người, liền ngươi một lời, ta hai lời đem Yến Thanh làm tông chủ việc ác, tất cả đều trần thuật ra tới, cũng đều chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực nghe được thú đường đường chủ tâm lộ bộp giật mình, liền biết Yến Ngộ vì cái này một ngày, đã chủ tính thật lâu, Yến Ngộ đối vị trí tông chủ, đã là tình thế bắt buộc. Dù là nha đầu kia có thú vương đan, chỉ sợ cũng không thay đổi được cái gì, dù sao Thái nhị trưởng lão đã xuất quan, người sau tu vi 10 phần cường hành. Đủ để chấn áp thú vương đan mang cho đàn thú ảnh hưởng. Lại thêm Thái nhị trưởng lão đức cao vọng trọng, cho dù không có tông chủ lệnh, cũng có thể điều động không ít hộ pháp, cùng các đường đường chủ cùng trưởng lão. Cho nên Thái nhị trưởng lão ủng hộ Yến Ngộ, hết thể liền nước chảy thành sông. Thái nhị trưởng lão cu nở dê sát thực tại một quyển chứng cứ phạm tội trước mặt, thiên hướng Yến Ngộ, dù là hắn tin tưởng Yến Thanh vị tông chủ này là người, có thế những thứ này chứng cứ phạm tội giả tạo khả năng rất thấp. Hắn không thể không có chỗ suy tính. Thái nhị trưởng lão, dưới mắt không ngại đem tiểu nha đầu kia cầm xuống lại để cho nàng giao ra thú vương đan. Đan này vốn là tông môn đồ vật, há có thể tha cho nàng lấy ra cáo mượn oai hùng Yến Ngộ tiếp tục giật dây. Thái nhị trưởng lão trầm ngâm chốc lát, phân phó nói, trước gọi nha đầu kia tới. Do Yến Ngộ mắt hổ chớp lên tránh, trong lòng đều có so đo. Quay đầu liền có phân phó hình đường một đoàn người. Trung trung điệp điệp xông vào Yến Du sở tại tông chủ nội viện, Yến Tử Du, nhanh theo ta mấy người đi tới trưởng lão đường Mị Nhi khí tức quanh người vù vù lạnh xuống, sợ đến Cố Nguyên Hằng kinh hãi không thôi hắn cảm giác đến nàng này thân tu vi, tại phía xa trên hắn có thế cái này sao có thể hắn chính là đại hạ trưởng sử, tu vi đã sớm đem đột phá linh vũ cảnh, xem như cùng thế hệ bên trong người nổi bật, mà cái này hầu gái coi như rõ rệt, so với hắn còn nhỏ. Cố Nguyên Hằng lần này thật ngây ngẩn cả người, một bên Thúy Thúy cũng bị hình đường đoàn người này khí thế doạng ốc. A Tiểu Bảo liền không cao hứng rồi hắn một không cao hứng, hắn liền làm cho gần đây người càng lớn tiếng, biểu thị Bảo Bảo không cao hứng, chi chít chít Tiến Du liền cu nở dê cau lại lông mày, không chút nghĩ ngợi nói, không đi.